Chương 3. 146 Quỷ Linh Châu. Thần sắc không khỏi sững sờ. Tiêu Mục thầm nghĩ, này đột nhiên hiện hiện hình tượng, phảng phất ngay tại hôm qua, xuất hiện tại trước mắt mình, rõ mồn một trước mắt có thể thấy rõ ràng. Nàng đây là, nhớ lại cùng sư phụ tại cùng một chỗ chuyện nhíu mày thấp cái đầu nhỏ, Tiêu Mục vắt hết óc ở nơi đó suy nghĩ cả buổi, không khỏi thất vọng mất mát thở dài. Đầu thực ngốc như vậy chuyện quan trọng đều có thể quên. Thật là một cái nhỏ đầu heo. Kiểu một sĩ tay gõ một cái chính mình cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía nằm sấp trong góc không nhúc nhích Sa Như Man. Bước nhanh đi ra phía trước, khiếp mắt mắt xem xét. Sa Như Man ngửa mặt chỉ lên trời, không có chút nào tiêu cự con người, đã phóng đại tăng dã, nhưng là đã chết. Bất quá này cũng bình thường. Sa Như Man kể từ bị Đàm Phát đánh xuống huyết chú sau, mệnh của nàng cùng Tu Vi liền cùng Đàm Phát cùng một nhịp thở liên hệ với nhau. Đàm Phát chết, nàng QNZ không có khả năng một mình tồn sống sót. Hơn nữa nàng bây giờ bộ dạng này, miễn cưỡng còn sống cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác hạnh phúc. Tiêu Mục đi trở về Đàm Phát nửa cái đầu thi thể một bên, ghét bỏ nhìn qua hắn một chút, lúc này mới sẽ chính mình linh thức toàn bộ điều động, xuyên qua tức đoạt đối phương biết uyên nội giới. Đàm Phát nội giới vật tư ngược lại là 10 phần phong phú, Tiêu Mục từ Đàm Phát nội giới bên trong đạt được không ít tài nguyên. Bao quát linh dược, linh thạch ở bên trong một chút tài nguyên tu luyện, cùng với một chút khoáng thạch cùng vật liệu luyện khí. Tiêu Mục không nghĩ tới, Đàm Phát cái này gã bị ổi còn thật biết vơ vét của cải. Bất quá nghĩ đến cũng là, Đàm Phát làm một hoàng cấp phù chú sư, hắn vơ vét của cải tốc độ, cũng không yếu tại phù sư. Tiêu Mục thu thập xong Đàm Phát một chút vật tư, khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến rơi trên mặt đất một khối phấn tử sắc trên ngọc bội. Tiêu Mục không lưng sẽ ngọc bội kia nhặt lên. Phản đi tới nhìn một chút, vừa mới bắt gặp phía sau khắc lấy thanh thiên môn ba chữ. Ánh mắt của nàng lập tức liền lạnh xuống, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên ba chữ này tới. Thanh thiên môn không phải liền là phiền cô làm phó môn chủ cái kia thanh thiên môn a? Nói thật, kể từ cái kia phiền cô mang theo cháu của nàng phiền thu hách, trốn về thuận thiên phủ đại lục. Trong nội tâm nàng luôn luôn nghĩ tới bọn họ đâu như thế rất tốt, nàng còn không có tìm tới cửa cùng bọn hắn hai cô cháu cái tính sổ sách. Lúc này người khác liền đã phái quân tiên phong tới thử nước. Tiểu Mục khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, lật xem một lượt Đàm Phát đều đứng tại nội giới bên trong một chút phụ chú. Cũng không có nhiều, đại khái chỉ có mười mấy tấm bộ dạng, huyền âm phụ chú chiếm đa số. Trên thực tế chính là, bình thường phụ chú sư QNZ tốt phụ sư cũng được, bọn họ vẽ bừa tốc độ, đều khó có khả năng quá nhanh. Bình thường phụ chú sư, trong vòng một ngày có thế bức tranh cái tầm 10 chương lam phủ, đã xem như thành phủ dẫn đầu cực cao cao thủ. Làm sao giống như Kiều Mục như thế, trước mắt đã đạt đến 100% lam phủ thành phủ dẫn đầu. Kiều Mục đem những này phủ đều thu vào, phát hiện những lá bùa này phía dưới, còn đặt vào một cái vuông vức màu đo cho tờ hộp gỗ nhỏ. Mở ra xem, một viên thường thường không có gì lạ một điêu hạt châu đen nhỏ từ lặng lặng nằm ở bên trong, không mang mảy may vầng sáng. Tiêu Mục chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn này Đàm Phát, đem viên này đen hạt châu trân trọng giấu tại hộp gỗ trong, Tiêu Mục liền biết đại khái, này đồ chơi nhỏ, có lẽ chính là Đàm Phát trong miệng nói tới, không tưởng tượng được bảo bối đi. Chỉ là cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì đâu chu bạc, đây là khỏa quỷ linh châu a. Cây nhỏ cầu cầu kỳ dị thanh âm, đột nhiên tại nàng vang lên bên tai. Quỷ Linh Châu là cái gì ý tứ? Kiều Mục tỏ vẻ nàng chưa từng thấy dạng này kỳ quái một hạt châu.